Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3892, Nữ ma đầu, 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Citer H. Hắn đã cảm giác được, Liễu Thất Kiếm muốn đi vào túc chủ đại đảo trong hố lớn, không leo lên được cái chủng loại kia. Đối một cái kiếm si nói loại lời này, không phải liền là đem người ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Liễu Thất Kiếm trầm ngâm thời gian một cái nháy mắt, sau đó nói. So, hệ thống, song song, tiểu tử ngươi cái này xong, đi, đời này một người qua đi, không có cô vợ trẻ, liền không sợ thật thua. Đường quả ngược lại là không có cái gì không thoải mái, nàng chính là hỏi tới chơi đùa, đối một cái kiếm si nói loại lời này, vốn là đâu đâu cũng có hố. Trước mắt nàng cùng Liễu Thất Kiếm lại không có bất kỳ quan hệ gì, đáp ứng là rất bình thường. Vì lẽ đó, nhà làng tiểu thống tử lo lắng phải có chút nhiều, lại nói cái này có được hay không, vậy cũng phải nhìn sự tình làm sao phát triển. Lạc Ly Hâm trên giang hồ tính sơ tấn nhất lưu cao thủ, mà ta. Liễu Thất Kiếm nói chuyện lời này thời điểm, sắc mặt có mấy phần ngạo nghễ. Ta là đỉnh cấp, 15 tuổi chính là, bây giờ qua rất nhiều năm, hệ thống, nàng thắng không được. Liễu Thất Kiếm phi thường khẳng định mà nói, chú định thắng không được, đáp ứng cũng cải biến không chấm dứt quả, hệ thống, vạn nhất nàng mạnh hơn ngươi đâu, Liễu Thất Kiếm. Không có khả năng, nàng tại tiến bộ, ta tại lấy tốc độ gấp 10 lần tiến bộ, nàng không có khả năng so với ta mạnh hơn, Lạc Ly Hâm nếu có một ngày so với ta còn mạnh hơn, ta liền tự hủy trường kiếm trong tay, cũng không tiếp tục cầm kiếm. Liễu Thất Kiếm tại kiếm pháp bên trên thiên phú là đỉnh cấp, vì lẽ đó hắn mới nói ra như vậy, như bị một cái chính là Lạc Ly Hâm vượt qua, thanh kiếm này thật không thích hợp hắn, hệ thống, đây mới là trong truyền thuyết cấm chế xuống cầu sinh dục vọng đi. Hắn nói cái này ra hòa cầu sinh dục vọng đi nơi nào, nguyên lai ở chỗ này chờ. Cũng đúng, một cái kiếm si làm sao có thể không so kiếm, đây không phải là băng nhân thiết sao. Liễu Thất Kiếm, nếu có một ngày ngươi tìm được một cái có thể tại kiếm pháp bên trên đánh bại ngươi người, ngươi sẽ còn tiếp tục tìm những người khác so kiếm sao? Kịch bản bên trong vẫn luôn không có đề cập qua, Liễu Thất Kiếm tìm tới đối thủ, có hay không bị đánh bại qua, Đường Quả hỏi cái này. Đơn thuần là hiếu kỳ. Thừa dịp còn không quen thuộc thời điểm, nàng nhiều lắm hỏi một chút, thỏa mãn xuống lòng hiếu kỳ. Về sau quá quen thuộc, cái này ra hỏa liền khỏi phải nhân thiết. Có chút chú định làm kiếm si kết quả, đều sẽ bị cải biến. Hệ thống, quá xấu, sẽ không. Nói như vậy, ngươi cùng người so kiếm, là bởi vì chính mình quá mạnh, muốn tìm một cái đánh bại ngươi người. Vì cái gì không đổi thành Liễu Cầu Bại, tục danh là phụ mẫu ban tặng. Liễu Thất Kiếm không cải danh, Đường Quả nhìn hắn cái kia bộ dáng nghiêm túc, gật đầu. Vậy tại sao không thể so? Trước nghiên cứu kiếm pháp, đem người đánh bại ta đánh bại lại tìm những người còn lại so kiếm. Liễu Thất Kiếm nói ra đáp án của mình, Đường Quả lại hiếu kỳ. Nếu như một mực đánh không bại, ngươi liền không có biện pháp cùng những người khác so kiếm, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu, hệ thống luôn cảm thấy chỗ nào là lạ. Túc chủ đại lần này không phải đang đào hầm a? Vì cái gì hắn luôn cảm thấy khắp nơi hú đâu, đánh bại mới thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thất Kiếm trong mắt giấy lên nồng đậm hỏa diễm. Nếu là cả một đời đều đánh không bại, chỉ cần như thế một cái đối thủ là đủ. Đường Quả nhẹ nhàng lung lay đầu, cười xuống, cái này nụ cười cổ quái, càng làm cho hệ thống cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn không có lên tiếng. Tâm tư của nữ nhân không dễ đoán đo, túc chủ đại tâm tư cũng không tốt suy đoán, là một cái nữ nhân túc chủ đại tâm tư, còn là đừng suy đoán, đoán cũng chẳng đoán. Đường Quả đi theo Liễu Thất Kiếm đi, rất mau tới đến kịch bản bên trong địa điểm, nơi này có thật nhiều người, xem ra phát sinh xung đột. Cách chương,